Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng cô ta, xung quanh đều là những ngọn lửa như nuốt người. Mà cô ta không bận tâm đến. Như thể cô ấy muốn cùng với trận lửa, với tòa nhà và với những không tháo chạy được ra khỏi tòa nhà cùng nhau chết. Là cái kiểu mang theo sự điên rồ. Cố Thư Khanh nhìn tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa. Cơ thể phát lạnh run rẩy hết lên. Anh ta run rẩy móc điện thoại ra. Kết quả vì quá căng thẳng mà mất mấy lần mới moi ra được chiếc điện thoại. An Nhất, An, tiểu thư An An đang ở đâu? Anh ta cứng đờ hỏi. Tổng Chính Ngự đứng kế bên liếc nhìn anh ta. Mà khi bác sĩ Cố hỏi xong câu ấy, khuôn mặt lập tức đen như tro. Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi thẳng xuống đất. Tổng Chính Ngự thẳng thừng tóm lấy cổ tay bác sĩ Cố. Dùng lực một phát kéo anh ta đối diện với mình. Chuyện gì? Bác sĩ Cố định thần lại. Nhìn Thất Gia, mép máy môi. Mới đầu bác sĩ Cố không nói ra hơi. Mắc kẹt vài giây mới nói được một câu. Tiểu thư đang ở trong đám cháy. Đồng tử Tông Chính Ngự ngay lập tức giãn to. Chạy về phía màn hình tivi. Trận hỏa hoạn đó giống như muốn ăn người. Chúng không ngừng cắn nuốt Giang Đo Hội. Mặc dù lính cứu hảo đã đến và cực lực chữa cháy, nhưng cũng không đuổi kịp sự điên cuồng của đám cháy. Người phụ nữ vừa nãy còn kêu gào, bây giờ đã bị đám lửa nuốt chừng. Tổng Chính Ngự không nói gì, đẩy bác sĩ Cố đi, xông ra ngoài. La Sâm vừa xuống xe, Tổng Chính Ngự liền đẩy người ta ra rằng lấy chìa khóa. Lúc bác sĩ Cố đuổi đến, Tổng Chính Ngự ra lệnh, lên xe. Bác sĩ Cố không kịp suy xét, lập tức ngồi lên ghế phụ bên cạnh, vừa đeo đai an toàn. Tổng Chính Ngự đã nhấn ga phóng xe ra ngoài. La Sâm thấy chiếc xe phóng đi, anh ta lập tức làm một cử chỉ ra lệnh. Qua vài phút, cánh cổng sắt của Ngự Viên Loan mở ra, mười mấy chiếc xe đồng loạt phóng ra ngoài theo hướng xe của Tổng Chính Ngự. Lúc này trong xe Thất Gia, bác sĩ Cố dùng cách đơn giản nhất đem chuyện của Mộ An An báo cáo cho Tổng Chính Ngự. Từ chuyện bài đăng đến chuyện hôm nay, Mộ An An hẹn Trần Hoa, đi Trình Giang Cầm đều thẳng thắn nói ra hết. Lúc bác sĩ Cố báo cáo, anh ta thầm liếc nhìn biểu cảm của Tổng Chính Ngự mấy lần. Trên mặt Thất Gia không có biểu cảm gì, chỉ là chiếc cằm của bệnh gia. Tốc độ xe không ngừng tăng cao. Từ bên ngoài nhìn vào, bác sĩ Cố đúng là không nhìn được cảm xúc gì từ người đàn ông này. Nhưng anh rõ ràng là cảm nhận được tốc độ xe ngày càng nhanh. Thậm chí anh có một loại cảm giác nếu như mình không nắm chặt đai an toàn, thì sẽ bị thổi bay ra ngoài mất. Mà khí tức của vị gia bên cạnh càng ngày càng đè nén, càng ngày càng sắc bén. Anh cảm nhận được sát khí của người đàn ông bên cạnh. Xe một mực phóng đến đám đông bên ngoài Giang Đô Hội. Tổng Chính Ngự mạnh mẽ đạp phanh, chiếc xe trượt dài trên đường tạo nên một vết hằn dưới đất. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Bác sĩ Cố ngồi trên ghế lái phụ, cơ thể bị mất khống chế nghiêng về phía trước. Bị đai an toàn giật mạnh ra sau và đập lưng vào ghế khiến anh ho sù sụ. Tổng Chính Ngự xuống xe, đóng sầm cửa lại, cách Trương.